Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3535, chương 3503, vua không ngai. Kéo bè kết phái về sau, tự nhiên bắt đầu nội đấu. Những này nội đấu đều là tại thập đại cự đầu cố ý an bài xuống tiến hành. Tỷ như trưởng lão Đường là một trưởng lão hội, đại bộ phận quyết nghị đều cần trưởng lão hội bỏ phiếu quyết định. Trước kia không có gì, hiện tại chia làm phe phái, tại thập đại cự đầu trong bóng tối chỉ huy xuống bắt đầu tranh đoạt các phe phái lợi ích. Thường thường một chuyện nhỏ, đều sẽ nhao nhao nửa ngày. Đầu tiên là trưởng lão Đường tranh, sau đó là phía dưới các đường khẩu bắt đầu tranh, cuối cùng là phía dưới tử thần bắt đầu đánh nhau ẩu đả. Bất quá thập đại cự đầu đều hợp thành đội chấp pháp. Đánh nhau có thể, không thể chết người, nếu có không giải được cừu oán, kia ký kết sinh tử thư đi sân quyết đấu đánh, chết hay sống không cần lo, một bộ thưởng phạt cơ chế cũng ra, lập đại công có trọng thưởng, phạm sai lầm trọng phạt, mà lại thưởng đến phi thường trọng, phạt đến cũng phi thường trọng, cái này thưởng phạt cơ chế cũng không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Phàm là thưởng phạt thưởng điều khoản, trưởng lão Đường là trực tiếp chấp hành, thập đại cự đầu là tối cao lãnh tụ, lớn nhất sự tình cần thập đại cự đầu thương nghị xác định. Bình thường sự vụ thì là trưởng lão Đường mở hội thương định. Trưởng lão Đường cũng không phân cái gì đại trưởng lão nhị trưởng lão. Đại bộ phận sự tình đều là bỏ phiếu quyết định, đây là thập đại cự đầu cố ý. Liền là để trưởng lão Đường bên trong xảo xảo nháo nháo, đánh thành một đoàn. Mặt khác những cái kia thái thượng trưởng lão cũng liên tiếp bắt đầu làm nhiệm vụ, đây là khảo nghiệm bọn hắn trung thành cùng năng lực, cũng chỉ có khảo nghiệm qua về sau mới có thể yên tâm to gan dùng. Thập đại cự đầu chuẩn bị lần lượt khiến cái này thái thượng trưởng lão cũng xuống trưởng lão Đường đi, phân biệt thống soái một cái bộ môn, khiến cái này thái thượng trưởng lão cũng đấu, dạng này bọn hắn mới có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Không thể để cho những này thái thượng trưởng lão rảnh rỗi. Một rảnh rỗi khẳng định liên hội xảy ra vấn đề, chính là muốn để bọn hắn đấu, để đám này thái thượng trưởng lão lẫn nhau đấu, dạng này bọn hắn mới có thể làm trọng tài, ở phía trên chủ điều khiển toàn cục. Bản ý của bọn hắn liền là đem đám kia thái thượng trưởng lão phân hóa lôi kéo, để bọn hắn không thể ngưng tụ cùng một chỗ, để bọn hắn lẫn nhau đấu, dạng này bọn hắn mới có thể trưởng khống thế cục. Cái này kỳ thật rất nhiều thế lực cao tầng đều yêu thích dùng thủ đoạn, ngự xuống chi đạo đều là giảng cứu một cái cân bằng, một cái trưởng khống, không thể để cho thủ hạ đoàn kết lại. Muốn để thủ hạ đấu, cao tầng làm tài quyết giả, bên này mạnh áp chế bên này yếu đi nâng đỡ bên này, dạng này tự từ đầu đến cuối có thể bảo trì cao cao tại thượng vị trí, mới có thể trưởng khống toàn cục. Nương theo lấy thời gian rời đổi, tử thần nội đấu càng ngày càng nghiêm trọng, trưởng lão Đường là ngày ngày đều tại nhau nhau. Chín đại cự đầu thành viên gia tộc cũng bắt đầu lẫn nhau cãi nhau, sau đó phát triển thành cãi nhau ầm ĩ. Còn tốt đều không có quá phận, bất quá thường xuyên có thể nghe được cái nào cự đầu tàng tôn đem cái kia gia tộc trực hệ công tử đầu cho phá vỡ. Quá phận một điểm đem hai tay hai chân chém, chỉ cần không nháo chết người, còn lại đều tốt nói. Các đại cự đầu cũng ra nghiêm lệnh, náo có thể náo, nhưng có nguyên tắc tính vấn đề không thể loạn. Ai nếu là náo động lên mạng người, vậy ai cũng đem cứu không được hắn. Trưởng lão Đường hội sẽ, cũng sẽ không thẩm phán. Trực tiếp hội sẽ xử tử, đây không phải nói đùa. Bởi vì cái này ghi vào cự đầu bên trong thiết luật bên trong. Nếu là cự đầu bao che, kia cự đầu cũng sẽ bị còn lại cự đầu liên hợp chém giết. Cái này không có bất kỳ cái gì chỗ để thỏa hiệp. Thiết luật bên trong viết chết, ai cũng không thể vi phạm. nếu là có một lần vi phạm, kia thiết luật liền thành chê cười, kia tử thần cũng sẽ loạn, cuối cùng tử thần hủy diệt, tất cả mọi người muốn xong đời. 4 tháng về sau, Dư gia công tử không tin ta, lấy thân thử nghiệm, hắn tại Thiên Long giới một cái chủ thành bên trong cùng Vũ gia một cái công tử lên xung đột. Hai bên đều uống nhiều quá, một lời không hợp tự động thủ, sau đó không cẩn thận đem Vũ gia công tử giết đi. Đây là hắn tự mình ra tay, giết về sau hắn cũng tỉnh rượu, lập tức lẩn trốn, chạy trốn tới bọn hắn Dư gia khống chế một cái giới diện bên trong ẩn đi. Kết quả hắn trốn qua đến 10 ngày tựu bị đội chấp pháp bắt được trở về. Sau đó trưởng lão Đường thẩm phán, phán định tội chết, ngay tại Thiên Việt thành bên trong chấp hành. Việc này Dư Hoàng từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu. Cũng không có đi cầu tình, liền xem như công tử này phụ thân tại Dư Hoàng trụ sở bên ngoài quỳ một đêm. Dư Hoàng cũng không có gặp hắn. Công tử này bị đương chúng chém giết, sau đó thập đại cự đầu liên danh phát một cái thông cáo, ban bố một chút thiết luật, phàm là xúc phạm người giết không tha, không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Việc này đem thập đại gia tộc các công tử tiểu thư dọa sợ. Bọn hắn biết đây không phải nói giỡn, xúc phạm ai cũng muốn chết, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Lục Ly đem Lục gia xem như trực hệ con em gọi vào cùng một chỗ. Rất trịnh trọng nói một lần, đem một chút thiết luật cáo chi bọn hắn. Lục Minh trực hệ tử đệ bọn họ rất hiểu chuyện, chủ yếu là bọn hắn cũng không tính xuất thân hào môn. Bọn hắn so với còn lại tộc đàn tới nói đều là điểu ti, mà lại bọn hắn phổ biến thực lực đều rất thấp. Tăng thêm bọn hắn cũng tinh tường Lục Minh hiện tại rất yếu, không nên tùy tiện ra ngoài làm loạn, nếu không sẽ cho Lục Minh mang đến vô tận tai nạn. Trên thực tế, Lục Minh mặc dù rất yếu, Lục Ly phái này lại mạnh phi thường, chiếm cứ tử thần 1/3 cường giả, rất nhiều trọng yếu đường khẩu đều là Lục Ly thủ hạ. Bởi vì Lục Ly bên này siêu cấp cường đại, sở dĩ còn lại phe phái cũng không dám khiêu chiến Lục Ly phái này. Đã phái này địa vị siêu nhiên, Lục Ly cũng bàn giao phía dưới, giống như còn lại phe phái không trêu chọc, vậy cũng không cần quản, bảo trì bọn hắn địa vị siêu nhiên liền tốt, giống như ai trêu chọc, vậy liền hung hăng đánh trả, chỉ cần không vi phạm thiết luật, vậy liền hung hăng làm, mọi thứ hắn đến ôm lấy. Có Lục Ly một câu nói kia, hắn phái này hệ cường giả cùng võ giả quân tâm đại ổn. Bọn hắn cũng đều có rất mạnh cảm giác ưu việt, cũng vì tìm nơi nương tựa Lục Ly còn cảm giác được mừng thầm. Giống như tìm nơi nương tựa còn lại phe phái, thời gian kia tựu không có tốt như vậy qua. Trưởng lão Đường hơn 160 cái trưởng lão, Lục Ly bên này chiếm cứ gần 50 cái. Đây là một cỗ phi thường cường đại lực lượng, còn lại phe phái trưởng lão cũng không dám đắc tội phái này hề. Bởi vì rất nhiều quyết nghị đều cần bọn hắn duy trì. Chỉ cần Lục Ly cái này phe phái trưởng lão đồng ý. Kia trên cơ bản cái này quyết nghị tại trưởng lão hội bên trên đã vượt qua. Lục Ly mệnh lệnh, chỉ cần không liên quan đến bên này lợi ích, vậy liền không nên dính vào quá nhiều. Đương nhiên xử sự vẫn là phải công chính, quá vi phạm tử thần lợi ích quyết nghị nhất định phải bác bỏ đi. Lục Ly loại này sách lược, để hắn phe phái tại trưởng lão Đường bên trong trở thành siêu nhiên tồn tại. Bất kỳ cái gì phe phái muốn tranh thủ lợi ích, muốn đối với mình phe phái hữu lực quyết nghị, vậy thì nhất định phải đạt được Lục Ly phe phái duy trì. Tại thời gian qua 2 năm về sau, tử thần bên này thái thượng trưởng lão đạt đến 18 cái. Đằng sau lại nhiều 8 cái thái thượng trưởng lão. Mà cái này 8 cái thái thượng trưởng lão, có lại 2 cái tìm nơi nương tựa Lục Ly bên này. Lục Ly bên này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đạt đến 6 cái. thế lực mạnh đến mức dọa người trưởng lão đường bên trong. Lục ly phái này hệ cũng biến thành phi thường siêu nhiên. Hiện tại tử thần bên này mơ hồ tạo thành một loại ăn ý. Lục ly phe phái trở thành siêu nhiên phe phái. Còn lại 9 đại phe phái cũng đều không dám trêu chọc. Nhưng lục ly phe phái làm việc vẫn tương đối công chính. Tướng ăn cũng không phải đặc biệt khó coi. Trên cơ bản đều là dùng tử thần lợi ích làm chủ. Bọn hắn phe phái coi như thu lấy lợi ích, cũng sẽ không quá mức phận. Sở dĩ còn lại 9 đại phe phái cũng sẽ không đến trêu chọc lục ly bên này. Còn lại 9 đại phe phái thân nhau, đánh đến quên cả trời đất. Lục ly phe phái lại một chỗ đấu tranh bên ngoài, trên cơ bản không lẫn vào các đại phái hệ tranh đấu. Tựa hồ biến thành thập nhị chúa tể bên trong tài quyết đường. Mà lục ly địa vị cũng biến thành siêu nhiên, nghiễm nhiên trở thành tử thần vua không ngai. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.